Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, ta chính là Lâm Long. Nghe được Lâm Long vô thượng đại ma trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Lúc này hai tay trên không trung một xé, rầm ao ao, một giây sau, chỉ thấy người này kim tiên đỉnh phong tiên nhân. Thân thể lập tức bị một cổ cường đại ma khí cho xé toạt thành hai đoạn. Máu tươi bão táp, tung tóe đầy đất, chung quanh tiên nhân cùng dị tộc đồng tử co rụt lại. Không nói hai lời, ngay ngắn hướng đứng người lên. Vô liêm sỉ, người rõ ràng dám ra tay giết chúng ta tiên tộc chi nhân. Chẳng lẽ người không biết Lâm tiền bối quy củ không? Hôm nay người nhất định phải chết. Cho dù chúng ta giết chết ngươi, Lâm tiền bối biết đạo chuyện này cũng sẽ không biết trách tội chúng ta. Một gã kim tiên đỉnh phong cường giả trực tiếp nhìn xem vô thượng đại ma nói ra. Một cái ma tộc thành viên, rõ ràng ngay trước mặt bọn họ đem tiên nhân xé vỡ thành hai mảnh. Nếu như bọn hắn không làm chút gì đó, người khác còn cho là bọn họ tiên tộc chi nhân dễ khi dễ. Ta xem các ngươi ai dám ra tay với nó, người sáng suốt cũng biết, là của các ngươi người khiêu khích trước vị này ma tộc huynh đệ. Tại trong tửu lâu dị tộc, cũng nhao nhao đứng lên, hai bên lập tức đối với khiển trách bắt đầu. Dị tộc trong có yêu tộc, ma tộc, cũng có quỷ tộc, bọn hắn nhìn chằm chằm, chỉ cần có người ra tay. Quán rượu lập tức có thể bộc phát quy mô nhỏ chủng tộc đại chiến. Nhưng bọn hắn không có ra tay. Hai bên nhân số không sai biệt lắm, chiếm không đến ưu thế. Tại tăng thêm bọn hắn cân nhắc đến ra tay hậu quả, chậm chạp không dám ra tay. Có thể cứ như vậy được rồi, bọn hắn lại không cam lòng. Mà đúng lúc này, một đội mặc trước nhật tông quần áo và trang sức tiên nhân đi đến. Tất cả đều là kim tiên đỉnh phong cường giả. Bọn hắn vừa mới nghe đến đó động tĩnh lập tức tựu chạy tới. Xem lấy thi thể trên đất. Còn có đối với khiển trách tiên nhân cùng dị tộc. Cầm đầu một vị tiên nhân lập tức mở miệng nói. Đều ngồi xuống cho ta. Chúng ta là trước nhật tông hộ vệ đội thành viên. Người này tiên nhân ai giết? Các ngươi tới vừa vặn. Tựu là người này ma tộc. Rõ ràng không tuân thủ quy củ, lén giết chết người này tiên nhân. Một gã kim tiên cường giả trực tiếp vô thượng đại ma mặt mũi, tràn đầy phẫn nộ nói, là tên kia tiên nhân ra tay trước, vị này ma tộc huynh đệ chỉ có điều phòng vệ mà thôi. Ai biết người này kim tiên đỉnh phong cường giả quá yếu, bị nó một chút giết chết. Một gã yêu tộc cường giả nhanh tiếp tục mở miệng nói, mặc kệ ai đúng ai sai, lén ra tay đều phải chết. Dựa theo ta tông Lâm tiền bối quy củ, người này tiên nhân cùng ma tộc đều muốn tiêu diệt Chu Cửu tộc. Cầm đầu trước nhật tông đệ tử nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lúc này vung tay lên, đem người này ma tộc thành viên bắt lại. Muốn chết, vô thượng đại ma sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị ra tay. Lâm Long mở miệng, ngồi xuống, sau đó lại nhìn xem đám kia hộ vệ nói. Chuyện này được rồi, là tiên nhân khiêu khích trước đây. Các ngươi đi thôi, nếu có người không phục, tự nói là ta Lâm Long tự mình xử lý. Không phục cho dù tới tìm ta. Vô liêm sỉ, rõ ràng dám giả mạo ta Lâm tiền bối. Cầm đầu tên đệ tử kia hét lớn một tiếng. Người nào không biết Lâm tiền bối là một gã nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân. Thằng này là một gã kim tiên sơ kỳ. Căn vốn cũng không phải là Lâm Long. Trong khoảng thời gian này giả mạo Lâm Long cũng có rất nhiều. Đại đa số đều bị bắt lại. Không nghĩ tới còn có người dám giả mạo Lâm Long. Ta chính là Lâm Long. Ta còn dùng giả mạo. Lâm Long trực tiếp đứng người lên. Khí thế cường đại thả ra, bao phủ toàn bộ quán rượu, lại để cho chúng nhân tiên nhân hòa dị tộc ngay ngắn hướng nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn cảm giác trên lưng thật giống như lưng đeo một tòa vô tận núi lớn. Động liên tục đạn một chút ngón tay cũng không thể. Thật sự là quá kinh khủng. Thực lực này, tuyệt đối là Lâm Long không thể nghi ngờ. Ngũ Trọng Thiên có thể cường đại như vậy, cũng chỉ có Lâm Long rồi. Xem ra thật là Lâm Long. Lâm tiền bối, làm cho, tha mạng. Một gã kim tiên đỉnh phong tiên nhân vô cùng gian nan mở miệng nói. Hắn cảm giác thân thể cơ hồ không chịu nổi, muốn bạo tạc nổ tung một giống như. Trước kia nghe nói Lâm Long hết sức lợi hại, hiện tại xem ra không phải hết sức lợi hại, là 100% lợi hại a hát. Đối mặt Lâm Long, hắn cảm giác căn bản không có sức hoàn thủ, rõ ràng là kim tiên sơ kỳ. Khí tức lại cường đại như vậy, đại bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, không hổ là danh chấn ngũ trọng thiên tồn tại, quả nhiên nghịch thiên, trước khi còn tưởng rằng nghe đồn khuếch đại sự thực, hiện tại xem ra nghe đồn không chỉ có không có khuếch đại, ngược lại rút nhỏ, lợi hại như vậy tồn tại, tại ngũ trọng thiên vô địch nữa à, đây vẫn chỉ là kim tiên sơ kỳ thực lực, nếu trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cái này nên có bao nhiêu lợi hại a hát. Bọn hắn không cảm tưởng giống như, tưởng tượng nội tâm tựu không tiếp thụ được, đồng dạng là tiên nhân, khác nhau thật sự quá lớn. Người này tiên nhân không chỉ có mạo phạm tiểu đệ của ta, còn mạo phạm ta, biết đạo tiểu đệ của ta là ai chăng? Nó tựu là ma tộc thủy tổ, mạo phạm ta coi như xong. Rõ ràng mạo phạm ma tộc thủy tổ, giết hắn quả thực lợi cho hắn quá. Bất quá hắn không biết thân phận của chúng ta. Chuyện này cứ như vậy được rồi. Nhớ kỹ, về sau ai còn dám bởi vì những người khác mà khiến cho chủng tộc đại chiến. Sở hữu tất cả tham chiến người, hết thảy Chu cửu tộc. Lâm Long thu lại khí thế, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mọi người nói ra. Sau đó phủi vô thượng đại ma một mắt nói, chúng ta đi, một giây sau, hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, nghe được vừa rồi Lâm Long bọn hắn trong tai vẫn còn quanh quẩn. Nó tựu là ma tộc thủy tổ, vô thượng đại ma, đặc biệt là ma tộc người, nội tâm thập phần khiếp sợ, chúng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy chính mình thủy tổ rồi. Bất quá thủy tổ như thế nào thành Lâm Long tiểu đệ? Lâm Long rõ ràng nghiêu bước đến loại tình trạng này sao? Rõ ràng liền chúng thủy tổ đều cam nguyện làm thiếp đệ. Lâm tiền bối đi hả? Tốt, hình như là, hô, vừa rồi cái loại cảm giác này, thật sự quá kinh khủng. Ta tựa hồ ngửi được tử vong khí tức. Đúng vậy à, bất quá các ngươi đã nghe chưa? Ma tộc thủy tổ lại là Lâm tiền bối tiểu đệ. Lâm tiền bối không hổ là thần tượng của ta. Quá trâu rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao xì xào bàn tán. Hôm nay kinh nghiệm của bọn hắn, về sau khả dĩ tại bằng hữu trước mặt thổi một lớp. Có thể khoảng cách gần nhìn thấy Lâm Long, đối với bọn họ mà nói tựu là vô thượng cơ duyên. Hiện tại Lâm Long thanh danh tại ngũ trọng thiên có thể nói mỗi người đều biết, mà Lâm Long sau khi rời đi, trực tiếp mang theo vô thượng đại ma đi vào một chỗ không người trong núi lớn. Sau đó lại để cho vô thượng đại ma truyền thụ chính mình thần ma phân thân cùng huyền thiên biến. Cùng thần ma cửu chuyển đồng dạng, yêu yêu đọc sách www.ukansu.com vô thượng đại ma trực tiếp đem công pháp đánh vào Lâm Long trong đầu. Một giây sau, Lâm Long cũng cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều ra hai cái ma công phương pháp tu luyện. Khá tốt cái này hai bộ công pháp không có thần ma cửu chuyển như vậy nghiêm khắc. Không cần thiên tài địa bảo, bằng không thì thời gian ngắn Lâm Long đều không thể trù đủ. Long ca, công pháp đã cho ngài rồi, ta còn có việc, ta tự cáo từ trước. Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Đợi một chút, trước ngươi ở nơi nào? Cũng không giống như tại ngũ trọng thiên. Có phải hay không đến lục trọng ngày? ta không có lại ngũ trọng thiên, cũng không hề lục trọng thiên, ta tại một chỗ tiểu trong thế giới tu luyện, nếu như Long ca ngài tìm ta, có thể dùng khối ngọc bội này liên hệ ta, phía trên có ta một tia thần thức, ngươi liên hệ ta, ta có thể cảm ứng được. Vô thượng đại ma nói xong, xuất ra một khối ngọc bội cho Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.